tức thì quay lại thủ hạ phân phó ngươi đi tới trước cửa địa môn chờ, còn ngươi đi tới cửa chính phía sau địa chính môn chờ, giữ ba người bọn chúng lại cho ta. Vâng đại nhân, hai tên trung vị thần lập tức rời đi. Cách chương.